Chương 185, ba cái thứ nguyên đao. Thập tự giá bị đoạt đi. Su Rèn Ỉ Xạ vẫn luôn là một mặt lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ đối với nạ rủ tổ cùng ạ cụ cao y chú nở dê loa y kia tiếng cười nhạo hoàn toàn không có để ý, màu đỏ tươi con mắt chỉ là nhìn xem già nua tù hảo phụ hải. Thật đúng là già nua a, tù hảo phụ hải. Su Rèn Ỉ Xạ mới mở miệng chính là như vậy một câu, nói đến, nạ rủ tổ cùng ạ cụ, một cái là con rể một cái là nữ nhi, đương nhiên hai người bọn họ không có quan hệ gì. Bất quá Su Rèn Ỉ Xạ chú ý trọng tâm, hay là đặt ở thân là Tam Đại Minh Vương một trong tù hạ phủ hải trên thân. Hổ chết dư uy tại giả, cũng giống vậy là Tam Đại Minh Vương. Bất quá Su Rèn Ỉ Xạ lời kế tiếp là như vậy không phải bề ngoài. Ta nhìn thấy, ngươi sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt không được bao lâu, vô luận như thế nào ngươi đã tử kỳ gần, bây giờ ngươi, liền không giữ lại chút nào, toàn lực chiến đấu đi. Dạ Xoa mặc dù là một loại yêu quái cường đại, nhưng là cùng bất tử chi đại yêu hấp huyết quỷ khác biệt, hấp huyết quỷ, chỉ cần không bị một chút thần thánh vũ khí thương tới căn bản, một cái bình thường hấp huyết quỷ, bản thân tuổi thọ có thể dài đến mấy trăm năm. Dạ Xoa mặc dù cũng coi là trường thọ, nhưng là tủ hạ phủ hải đã vượt qua mấy cái thế kỷ, hắn bây giờ tuổi thọ là dựa vào khổng lồ yêu lực tiếp tục chống đỡ. Nếu như không quá phận sử dụng yêu lực, hắn hẳn là còn có thể sống 5-6 năm dáng vẻ, trong khoảng thời gian này. Đầy đủ tủ hạ phủ hải lão nhân này tại nhân sinh cuối cùng, đem Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh, dạy bảo thành đủ để lãnh đạo hoàng gia nhân tài. Kỳ thật, tủ hạ phủ hải yêu lực, vốn đang đầy đủ trèo chống hắn sống mấy chục năm, nói không chừng Hoàng Phương Phương đều đã chết hắn còn chưa có chết, bất quá gần nhất một tháng này, tủ hạ phủ hải đã qua độ tiêu hao mình yêu lực. Mặc kệ là truyền thụ mổ cả vô ảnh ao, hay là cùng nạ rủ tổ thực chiến diễn luyện, đây đều là cờ ơn lờ tiêu hao yêu lực. Tu Hà Phủ Hải mỗi một lần phóng thích mình yêu lực đều là đang tiêu hao chính hắn sinh mệnh, bất quá hắn cu nở dê chưa từng có bất luận cái gì chần chờ. Điểm này, liền cùng gỗ cụ cho dù là muốn đem mình một điểm cuối cùng thời gian hao hết, cu nở dê nguyện ý đem suốt tơ sải giản ba biến thân hiện ra cho Ngộ Thiên Hòa Ca Lích nhìn nguyên nhân là đồng dạng á tương lai, chung quy là thuộc về những hài tử này. Tu Hà Phủ Hải lúc này hạn chế yêu lực, không phải cái kia mỹ hình, có thể lừa gạt đến vô số thiếu nữ tóc dài mỹ nam, chỉ là một cao y vo cờ người cực độ thấp bé còn xuống lao nhân, ngay cả nhăn giống như là quýt ra đồng dạng, cười một tiếng bắt đầu, cái kia càng là nhăn nhăn núm núm. Như vậy, người cao y tên Na Y muốn như thế nào đây? Tủ hạ phủ hái đưa tay chỉ trước mặt Su Rèn Ỉ Xạ, quýt ra mặt già bên trên dáng tươi cười lạnh lẽo mà chào phúng. Su Rèn Ỉ Xạ, ngươi đã làm gì đến nay yêu khí ngoại phóng? Cùng hai cái này tiểu quỷ nói đồng dạng, ngươi chính là một cái nổ răng láo hổ tù hạ phủ hạ cùng Su Rèn Ỉ Xạ, không có ạ cụ loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, hắn cũng không có nạ rủ tổ cái kia có thể xem thấu hết thể nhãn thuật, chỉ là, hắn nếu thân là Tam Đại Minh Vương một trong, đương nhiên cũng có được tương đương nhãn lực, từ nạ rủ tổ cùng ạ cụ vừa rồi loại kia cuồng tiếu bên trong, tù hạ phủ hài nếu là thật cái gì cũng nhìn không ra. Vậy hắn cu nở dê thật là mắt mở. Ngươi loại kia có thế chấn nhiếp không khí khí phách đi đâu đi giống như ngươi nam nhân. Tại sao lại đối với dậu cụ dậu nghe lời răm rắp ta có thể nói là lãnh đạo bộ tộc đi hướng chính xác con đường lãnh tụ. Ngươi là sẽ không là hiểu chính xác con đường tù hạ phủ hay hỏi ngược một câu. Đương nhiên sẽ không là đạt được trả lời. Đằng sau liền lập tức như là nạ rủ tổ cùng ạ cụ vừa rồi làm như vậy. Ha ha lớn tiếng cùng thiếu. Một điểm không thay đổi. Hay là dạng như vậy cực đoan à, ngươi hay là sớm một chút chuyển thế đầu thai đi, tụ hảo phụ hải. Su Rèn Ỉ Xạ vỗ tay phát ra tiếng, bên người hấp huyết quỷ quân đoàn, lập tức xông về tụ hạ phụ hải bọn người, tụ hạ phụ hải ngừng tiếng cười, cu nở dê rốt cục hoàn toàn xác định chính mình suy đoán. Cho nên nói, chỉ là nhổ răng láo hổ a tụ hạ phụ hải chế rêu một tiếng, thân hình lập tức từ hấp huyết quỷ quân đoàn trong vòng vây biến mất, liền xem như không có giải phóng yêu lực. Tu Hà Phủ hay tại lao niên trạng thái phía dưới thực lực cu nở dê vượt xa đồng dạng hấp huyết quỷ, liền xem như mổ cạ hoặc là dở ổ cụ dô một người trong đó, cũng không dám nói liền có thể đơn độc đánh bại lao niên tủ hảo phụ hải. Nạ dù tổ cùng ạ cụ đồng thời cười lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng biến mất, đem đối phó hấp huyết quỷ quân đoàn sự tình, giao cho sau lưng sàn, mỏ gì ổ cạ gì nầy, mị dạ mổ tổ hại gì, còn có Hoàng Linh Linh, bốn người bọn họ. Đối phó cái này hấp huyết quỷ quân đoàn, đầy đủ cái gì Su Rèn Ỉ Xạ hai mắt nhíu lại, vừa mới thân hình biến mất ba người đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, tất cả đều giơ cao từ bản thân tay phải. Là chính ngươi tháo mặt nạ xuống hay là để chúng ta động thủ? Thân là nhà Sù Rèn gia chủ, liền nên có cái kia khí phách, đối mặt địch nhân, muốn thủ hạ sông đi lên, mình co đầu rút cổ ở sau lưng. Vậy coi như là cái gì băng nguyệt thứ nguyên đao hoành, ba người đồng thời phát ra hoàn mỹ băng nguyệt thứ nguyên đao, vẹn vẹn một đao, liền đầy đủ đem một ngọn núi bổ ra. Mặc dù ba người đều áp chế mình yêu lực, không có đối với bốn phía tạo thành quá lớn phá hư, nhưng là dù sao cũng là ba đạo hoàn mỹ. Băng nguyệt thứ nguyên đao huy lực ra trong này thực lực mạnh nhất ba người thật sự là từ vừa mới bắt đầu cũng không biết thủ hạ lưu tình, trên người bọn họ tản ra lực lượng khổng lồ, làm cho cả không trung bảo lũy bên trên tất cả yêu quái đều có thể cảm giác đạt được. Cái này yêu lực là nạ dù tổ, ạ cụ tỷ tỷ còn có tủ hạ phủ hái đại nhân đang cùng dạy ổ cụ rổ tiến hành chiến đấu, tại song phương đều tiêu hao không ít yêu lực tình huống dưới, cảm giác được cường đại viện quân phát ra lực lượng khổng lồ. Mổ cả cái kia mệt mỏi sắc mặt lập tức liền chuyển thành hưng phấn, mà giải ổ cụ rồ sắc mặt, đã có thể nghĩ. Mổ cả thực lực tăng lên vượt xa khỏi giải ổ cụ rồ ngay từ đầu đoán trước, không chỉ là võ nghệ cùng lực lượng kỹ xảo sử dụng tăng lên, còn có mạnh nhất lưỡi đao băng nguyệt thứ nguyên đao, cùng cái kia duy nhất có thể khắc chế thứ nguyên đao chiêu số, vô ảnh đao ngắn ngủi thời gian một tháng, mổ cả thực lực có thể tăng lên tới trình độ như vậy. Loại này to lớn tiềm lực thật là làm cho dạy ổ cụ rổ cảm thấy sợ hãi. Mà lại theo ạ lũ cắt thức tỉnh trình độ càng ngày càng cao, tương đối, mổ cả trên thân thập tự giá hư hao cũng liền càng thêm nghiêm trọng, mặc dù dạng này sẽ để cho ạ lũ cắt thức tỉnh đến càng nhanh, nhưng là mổ cả nguyên bản bị phong ấn chân tổ chi lực QNZ tùy thời phát ra. Dạy ổ cụ rổ cũng không biết mổ cả trên thân bị ạ cả xạ tự tay phong ấn chân tổ lực lượng sự tình. Nàng chỉ là biết theo thời gian trôi qua, ạ cả xì giả mổ cả yêu lực mặc dù tại giảm bớt, nhưng là mỗi một lần băng nguyệt thứ nguyên đao huy lực lại trở nên càng lúc càng lớn, đã ẩn ẩn ngay cả nàng sử dụng vô ảnh đao đều khó mà ngăn cản. Giải ổ cụ rồ kế hoạch là để ạ lù cắt phục sinh, sau đó hủy diệt cái này cả nhân loại thế giới, sáng lập yêu quái vương quốc, nhưng là nếu như tại ạ lù cắt hoàn toàn thức tỉnh trước đó, nàng liền bị mổ cả giết chết. Vậy liền không tốt đẹp gì chơi băng nguyệt thứ nguyên đao mổ cả cái kia làm cho người sợ hai trưởng thành lực để giải ổ cụ rồ sợ hãi, đồng thời cuối cùng hạ quyết tâm, trong tay bỗng nhiên vung ra băng nguyệt thứ nguyên đao. Chiêu này là vô dụng vô ảnh đao đối mặt thứ nguyên đao lực lượng, mổ cả đương nhiên chỉ có thể sử dụng vô ảnh đao đánh trả, mặc dù bản thân lực công kích không tính quá lớn, thậm chí so ra kém chính nàng nhất quyền nhất cước, nhưng lại có thể ngăn cản được uy lực càng thêm đáng sợ băng nguyệt thứ nguyên đao. Theo thập tự giá phong ấn tổn thương dần dần nghiêm trọng, mổ cả chân tổ chi lực dần dần bắt đầu phong thích, mặc dù giống như ạ lũ cặt không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là lực lượng của nàng đích thật là càng ngày càng mạnh không sai. Vô ảnh đao cùng băng nguyệt thứ nguyên đao lần nữa đối kháng chính diện, vặn vẹo thứ nguyên mạnh nhất lưới đao cùng ổn định thứ nguyên vô ảnh chi đao. Giải ổ cụ rồ cùng mổ cả tất cả đều nhìn xem lẫn nhau, cắn chặt hàm răng, nếu ai kém một chút khí lực, nói không chừng cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đối phương giết chết. Giải ổ củ rồ ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi, mổ cả gầm lên giận dữ, trong tay vô ảnh đao lực lượng đột nhiên lại lần nữa tăng cường, vờ ơ y ma đem giải ổ củ rồ trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao hoàn toàn áp chế xuống. Cái gì tại người mình thích trước mặt, tuyệt đối không thể mất mặt tiếp chiêu đi. Vô ảnh đao ám thiết mổ cả đem mình yêu lực tăng lên tới cực hạn, hai tay vô ảnh đao phát ra ánh sáng chói mắt, đem giải ổ cụ rồ trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao hoàn toàn phá hủy, sau đó hai thanh vô ảnh đao một cái giao thoa. Một cái ít chữ chạm tại giải ổ cụ rồ trên thân, mặc dù bởi vì vô ảnh đao lực lượng không đủ cường đại, không có đem giải ổ cụ rồ thân thể hoàn toàn chạm xấu xa, nhưng là cu nở dê đầy đủ để nàng bị thương. Đáng giận xương sườn cùng nội tạng tất cả đều bể nát, giải ổ cụ rồ trong miệng bởi vì mổ cả vô ảnh đao tạo thành thương thế mà phun máu. Nhưng là miễn cưỡng còn có thể trèo trống, nếu như vừa rồi đó là băng nguyệt thứ nguyên đao, giải ổ cụ rồ thân thể lúc này cũng đã bị chém thành khối vụn. Giải ổ cụ rồ cố nén trên thân bị vô ảnh đao chém bị thương to lớn thống khổ, cắn chặt hàm răng, ức chế lấy máu tươi từ trong miệng phun ra, đưa tay, đủ hướng về phía nạ rủ tổ trên cổ màu bạc thập tự giá. Cái gì mổ cả phát ra uy lực lớn nhất vô ảnh đao ám thiết, bởi vì dạng này, yêu lực lập tức tiêu hao quá nhiều. Đột nhiên mất lực cảm giác để mổ cả thân thể nhoáng một cái, trơ mắt nhìn giải ổ cụ rổ đưa tay đưa về phía trên người mình thập tự giá, nhưng là trong nháy mắt này, nhưng không có cái kia lực lượng để ngăn cản. Dại ổ cụ dầu ngón tay đủ đến cái kia băng lánh màu bạc thập tự giá, sau đó dụng lực đem siết chặt, nhìn xem trước mặt cô gái này mặt. Nàng cùng nàng dáng dấp rất giống, bởi vì các nàng là cái nữ ạ cả xạ từ dại ổ cụ dầu nơi này cướp đi nàng có hết thảy, mái nhà ấm áp đỉnh, trượng phu yêu thương. Đây hết thể đều bởi vì ạ cả xạ xuất hiện mà vĩnh viễn từ giải ổ cụ rổ trong tay chạy đi, cho nên giải ổ cụ rổ căm hận lấy ạ cả xạ, căm hận nàng hết thảy, nàng bản thân, nữ nhi của nàng, còn có nàng chỗ bảo vệ hết thảy. Cái này căm hận, chính là giải ổ cụ rổ trèo trống cho tới hôm nay lực lượng ạ cả xạ, hiện tại liền từ ta đến đem ngươi có hết thảy tất cả đều cướp đi. Giải ổ cụ rổ dùng sức kéo một cái, đã nhận to lớn tổn thương thập tự giá phong ấn. Đã không có uy lực gì, bị dạy ổ cụ rổ sinh sinh từ mổ cả trên thân kéo xuống. À cả xạ.